Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vung tay lên, đem lão nhị lão tam cùng Bạch Linh, đều tế luyện mà ra. Để hắn không có nghĩ tới là, theo hắn tế luyện xuất chiến thú, chung quanh đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ cười vang thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, ha ha, ta không nhìn lầm đi, hắn liền cái này ba cái chiến thú, chẳng lẽ Dương Trần định dùng cái này ba đầu tiểu xà đi đối chiến liệt diễm sư, vốn đang coi là Dương Trần chiến thú có thể có chỗ đặc biệt gì? Ai? Đám người giễu cợt không thôi. Đối với Dương Trần chiến thú, tuyệt không xem trọng, vô luận là từ thực lực hay là kích cỡ, cái kia liệt diễm sư tất cả đều toàn thắng, mà lại, liệt diễm sư huyết mạch cũng muốn so Dương Trần chiến thú nồng đậm. Từ góc độ nào mà nói, đều là Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ. Huống chi Dương Trần ba cái chiến thú, bây giờ lại không có một chút khí thế. Nhu Thuận vờn quanh tại Dương Trần bên cạnh, đặc biệt là Bạch Linh, chỉ có to bằng ngón tay nó, đã để đám người ôm bụng cười không thôi. Chớ nói chi là thời khắc này nó, đang nằm ở trong tay Cao Hiểu buồn ngủ. Chỉ bất quá, Bạch Linh tựa hồ bị chung quanh thanh âm nhao nhao đến. Hai mắt uể oải mở ra, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp tục ngủ. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại đưa tới một mảnh cười vang thanh âm. Phía trên khán đài ánh tuyết, nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười đến. Dương Trần chiến thú, sở dĩ như vậy, tất cả đều là nàng một tay xử lý. Lập tức ánh tuyết thấp giọng lẩm bẩm. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thế nhưng là, hiện trường lại có hai người. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hai người này chính là ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành cùng đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương. Trong mắt bọn họ chớp động lên tinh quang. Đều tại lão nhị lão tam trên thân vừa đi vừa về chớp động. Nội tâm càng là ngạc nhiên không thôi. Chỉ là đối với Bạch Linh, lại là không thể gây nên chú ý của bọn hắn. Cái kia cùng Dương Trần giao đấu Ánh Hoan, nhìn thấy một màn này, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong đến. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, ngữ khí mang theo một vòng mỉa mai, nói ra, Dương Trần, chúng ta còn có tỉ thí cần thiết a. Theo ánh tuyết, Dương Trần chiến thú, cho dù là toàn bên trên, cũng tuyệt đối không phải mình liệt diễm sư đối thủ. Tỉ thí như vậy, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một trận vũ nhục. Trước đó Ánh Hoan nhận được ánh tuyết âm thầm an bài, muốn để chính mình cái thứ nhất đối chiến Dương Trần. Thời điểm đó Ánh Hoan còn tưởng rằng Dương Trần là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là gia hồn này hoàn toàn là một cái bất nhập lưu mặt hàng. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, lập tức tại khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra hai chữ, lão tam. Lời nói này mặc dù rất nhỏ, tuy nhiên lại rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi một cái trong tai. Đi theo để đám người không có nghĩ tới là, cái kia vốn là còn dị thường nhu thuận lão tam, giờ phút này đột nhiên ngóc đầu lên, hai mắt bên trong càng là trong chốc lát hiện ra sát ý vô tận. Loại cảm giác này liền như là trước một giây đồng hồ hay là một cái nhu thuận tiểu hoa miêu, có thể một giây sau lại là có thể ăn người mãnh hổ. Tê, lão tam ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ tê minh thanh âm. Thanh âm này bên trong tựa hồ ẩn chứa sát ý vô tận. Để đám người nghe nói, không khỏi tâm thần run lên, ngay cả nhiệt độ chung quanh, phảng phất đều chợt hạ xuống rất nhiều. Cái kia vốn là muốn cùng lão tam đối chọi liệt diễm sư, bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, hai mắt bên trong hiện ra một cỗ vẻ sợ hãi, theo bản năng lui lại một bước. Có thể lão Tam lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Liệt Diễm Sư một chút. Nó hẹp dài thân thể, chậm rãi nhúc nhích từ Dương Trần bên người, trượt hướng phía dưới chiến đài. Lân phiến của nó cùng mặt đất ma sát, phát ra như kim loại âm thanh chói tai. Cái kia Liệt Diễm Sư nghe nói thanh âm này, tức thì bị dọa đến cúi đầu xuống, khẩn trương nhìn qua lão Tam. Chốc lát sau, lão Tam tiến vào chiến đài. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, có thể bắt đầu đi. Toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người hai mắt đều chớp động lên vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần chiến thú thực lực vậy mà cường hãn như thế. Cái này còn chưa giao thủ, Dương Trần chiến thú liền cho mọi người tới mang theo rất mạnh rung động. Liền ngay cả chủ trì Linh Ti giải thi đấu Ánh Tuyết, trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Hay là Dương Trần hỏi thăm, nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói ra, bắt đầu. Vừa dứt lời, không cần Dương Trần lại lần nữa mệnh lệnh, lão Tam đã hành động. Bạch, chỉ gặp hiện trường hắc quang lóe lên, đi theo liền có thanh âm nghẹt ngào, bỗng nhiên vang vọng ra. Sau đó để đám người bất ngờ chính là, cái kia Liệt Diễm Sư đã ngã xuống đất một mệnh ô hô. Tĩnh, hiện trường lạ thường tĩnh. Đám người mặc dù có chỗ đoán trước, trận chiến đấu này rất có thể là lão Tam chiến thắng, nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chiến đấu thời gian đã vậy còn quá ngắn ngủi, đến mức một chút thực lực thấp võ giả cùng hồn ti cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Ngắn ngủi yên tĩnh, liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Kết thúc? Cái này sao có thể? Làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cái gì đều không có thấy rõ. Ta cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, ngay cả ba động nguyên khí đều không có cảm nhận được. Cái này chiến thú thực lực quá kinh khủng, đám người mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ, triệt để bị Dương Trần chiến thú thực lực cho rung động. Tại Dương Trần vừa mới tế luyện xuất chiến thú thời điểm, ai cũng không coi trọng lão Tam, có thể kết quả lại là như vậy ngoài dự liệu. Thậm chí là tại cả hai giao chiến trước đó, mọi người đã dự liệu được lão Tam có thể sẽ thắng lợi, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy nhanh chóng. Liền ngay cả Ánh Tuyết đều là con người co rụt lại, hiển nhiên đối với kết quả tỉ thí có chút bất ngờ. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Liệt Diễm Sư chủ nhân Ánh Hoan. Thời khắc này nàng trên mặt không còn bất luận cái gì mỉa mai, ngược lại hóa thành chấn động giật mình. Cái này sao có thể? Ánh Hoan há to miệng, cho dù là cho tới bây giờ, nàng y nguyên không tin, uy phong mình lẫm liệt Liệt Diễm Sư vậy mà thua, mà lại còn thua như thế triệt để, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị mất mạng. Ngược lại là Ánh Quốc Hoành cùng Mặc Kình Thương đối với kết quả này không có quá nhiều ngoài ý muốn, lấy trong mắt của bọn hắn, tự nhiên là một chút liền nhìn ra Dương Trần chiến thú thực lực. Chỉ bất quá, lúc này Mặc Kình Thương lại là hai mắt nhắm lại đứng lên. Dương Trần bồi dưỡng chiến thú vậy mà lợi hại như vậy, lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Mặc Kình Thương cảm giác Dương Trần thân phận càng phát thần bí, đồng thời hắn đối với mình quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến lựa chọn, cảm giác 10 phần chính xác. Xa xa xa, tại mọi người chấn kinh thời khắc, lão Tam ngọ nguậy thân thể về tới Dương Trần bên cạnh, nó lại khôi phục loại kia nhu thuận bộ dáng. Có thể giờ phút này lại không có người chất vấn thực lực của nó. Hoàn toàn tương phản, đám người lại là bị chấn kinh một chút. Bọn hắn hiện tại mới phát giác, hiện tại lão tam loại kia bộ dáng khéo léo, càng thêm đáng sợ, một đầu chiến thú, điên gọi cũng sẽ không cho người ta mang đến uy hiếp. Chỉ có loại kia dị thường bình tĩnh chiến thú, một khi xuất thủ, chính là một kích chí mạng. Đồng thời, đám người đối với Dương Trần bồi dưỡng chiến thú thủ đoạn, càng phát khâm phục đứng lên, có thể đem chiến thú bồi dưỡng đến trình độ như vậy. Phóng nhãn toàn bộ ánh tộc, cũng ít có người có thể làm đến, chỉ sợ chỉ có đại hồn ti có thể so sánh. Bắt đầu trận thứ hai, chủ trì linh ti giải thi đấu ánh tuyết thấy thế, cắn cắn môi đỏ, đem ánh mắt nhìn về phía ánh hoan, gặp người sau gật đầu, nàng mới tiếp tục tuyên bố. Vừa dứt lời, ánh hoan chính là vội vàng mở miệng nói, lần này, người trước tuyển chiến thú. Đám người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười, ai cũng có thể nhìn ra, Dương Trần chiến thú không nhiều, chỉ có 3 cái mà thôi, mà tỉ thí trùng hợp là 3 cục 2 thắng chế. Cứ như vậy, liền có thể nhằm vào Dương Trần lựa chọn chiến thú, đến an bài cách đối phó. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là không có chút nào để ý, đang bị người trong mắt, chính mình là 3 cái chiến thú xuất chiến, nhưng hắn trong lòng mình lại rõ ràng, nhưng thật ra là 2 cái, về phần Bạch Linh cũng chỉ có thể là thật giả lẫn lộn mà thôi. Lập tức, Dương Trần khóe miệng lại lần nữa hơi há ra, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ đến, lão nhị, vừa dứt lời. Dương Trần bên cạnh một đầu khác trường xa, trong nháy mắt hành động, cùng lão tam khác biệt, lần này lão nhị như thiểm điện đi vào chiến đài, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ánh hoan, bị này đôi hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, không khỏi hít một hơi, phảng phất cảm thụ một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Trọn vẹn qua mấy giây công phu, ánh hoan mới phản ứng được. Nàng vung tay lên, tế luyện ra một đầu tương tự địa long độc tích. Cái này độc tích trực tiếp đạt đến 30 trượng. Toàn thân vịn lấy nặng nề lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều chừng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương. Hơn nữa còn chớp động lên như kim loại quang trạch. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên không có dự liệu được ánh hoan lại có như vậy chiến thú. Lại là địa long tích. Cái này địa long tích không chỉ có ẩn chứa kịch độc, mà lại lực phòng ngự hết sức kinh người. Cứ như vậy, Dương Trần chiến thú nhưng không có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Xem ra linh ti giải thi đấu cái thứ nhất muốn bị đào thải linh ti, trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lần này lại là không ai lại nhìn tốt Dương Trần. Dương Trần chiến thú công kích mặc dù mau lẹ, nhưng lại vừa vặn bị địa long tích khắc chế. Mà lại, địa long tích còn ẩn chứa kịch độc, một khi bị nó làm bị thương, cấp 2 chiến thú chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là thua ván này, ván kế tiếp căn bản không cần lại tỉ thí, đã có thể xác định là Dương Trần thua. Liền ngay cả ánh tuyết giờ phút này khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Hiển nhiên là nhận định ván này thắng bại đã định. Nàng không cần Dương Trần thúc giục, chính là không kịp chờ đợi mở miệng nói. Ván thứ hai bắt đầu. Vừa dứt lời, địa long tích chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cồng kềnh thân thể, hơi lắc lư một chút, liền để cho mặt đất chấn động không thôi. Sau đó trong cơ thể nó đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát mà ra, tràn vào đến toàn thân trên lân phiến. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, địa long tích mỗi một khối lân phiến đều chớp động lên tia sáng kỳ dị. Lực phòng ngự của nó lại lần nữa kéo lên đứng lên. Đám người nhìn một chút địa long tích, lại nhìn một chút Dương Trần chiến thú, tất cả đều nở nụ cười khổ. Cứ như vậy, Dương Trần chiến thú đem không còn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Ánh hoan thấy thế, rốt cục thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia đắc ý biểu lộ đến. Nói ra, Dương Trần,